chàng rể siêu cấp, chương 3398, nên xử lý thế nào đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. TT nhìn qua Hạ Vi kiên quyết gật gật đầu, nếu như Hàn Tam Thiên gặp nguy hiểm, mang theo Phượng Hoàng chi huyết của Hạ Vi quả thật có thể giúp đỡ rất nhiều, thậm chí có tác dụng vượt qua chính mình. In, advertisement, đi thôi, nếu như Tam Thiên ca ca không còn ở đây nữa, những điều hứa hẹn kia còn có ích gì? Hạ Vi, thúc giục nói, Hạ Vi, chỉ bằng lời nói này của ngươi, ngươi yên tâm, nếu có nguy hiểm, lão tử cũng phải để nó từ trên thân lão tử dẫm lên. Đừng nói mê sảng nữa, ai cũng sẽ không chết ta. Đều muốn tất cả an toàn trở về. Hạ Vi nhẹ khẽ gật đầu một cái, tốt, xuất phát, dứt lời TT mang theo Hạ Vi tăng tốc độ hiến về phía cái hang lớn bay đi. Chỉ là, ngay khi hai người sắp tiến vào động, Hạ Vi lại đột nhiên vỗ vỗ bả vai TT, ra hiệu hắn quay lại phía sau nhìn. TT vô thức quay đầu lại, chỉ thấy trên vách tường. Thúc giục nói, Hạ Vi, chỉ bằng lời nói này của ngươi, ngươi yên tâm, nếu có nguy hiểm, lão tử cũng phải để nó từ trên thân lão tử dẫm lên. Đừng nói mê sảng nữa, ai cũng sẽ không chết ta. Đều muốn tất cả an toàn trở về. Hạ Vi nhẹ khẽ gật đầu một cái, tốt, xuất phát, dứt lời TT mang theo Hạ Vi tăng tốc độ hiến về phía cái hang lớn bay đi. Chỉ là, ngay khi hai người sắp tiến vào động, Hạ Vi lại đột nhiên vỗ vỗ bả vai TT, ra hiệu hắn quay lại phía sau nhìn. TT vô thức quay đầu lại, chỉ thấy trên vách tường. Phía sau, lúc này cũng có một cái lỗ lớn gần như đồng dạng, không chỉ vậy, tại hai bên vách tường khác gần như cũng đồng thời tồn tại lỗ lớn giống nhau như đúc. TT lập tức nhướng mày, con mẹ nó, có bốn cái động, chúng ta nên đi chỗ nào? Hạ Vi vội vàng hỏi. TT cũng triệt để có chút không biết làm sao, nếu như chỉ có một cái động thì còn biết đường đuổi theo, nhưng nếu có bốn cái động vô cùng có khả năng chính là thông đến hướng bốn phương tâm. Hướng, cái này không thể nghi ngờ sẽ trực tiếp tiêu hao rất lớn thời gian cứu viện, nên xử lý thế nào đây? Nhưng vào lúc này, bên trong chỗ sâu nào đó, bên trong có một cái hang động to lớn vô cùng, ở vị trí trung tâm nhất trong động, một đồ vật màu trắng to lớn như nhộng liền đứng ở đó, bốn phía con nhộng che kín các loại xúc tu, dường nanh múa vuốt, đã tà ác lại quỷ dị. Bốn phía trên mặt đất xung quanh con nhộng có mãng xà lớn nhỏ màu đỏ rực ở khắp nơi, hoặc cuộn mình khẽ nhúc nhích, hoặc là mấy đầu giao thoa, lít nha lít nhít, chừng hàng ngàn hàng vạn con, nhìn qua khiến người tê cả da đầu. Đột nhiên, một xúc tu bên trong con nhộng giơ lên. Ngay sau đó đột nhiên phun một cái trên mặt đất, lúc đầu phía trên xúc tu chỉ có lỗ hổng nhỏ, đột nhiên trở nên có chút to lớn, một giây sau, một đồ vật bị chất nhảy bao vây thuận theo khe hở kia phun tới, rơi trên mặt đất. Mà thứ bị bao vây bên trong chất nhảy kia chính là Hàn Tam Thiên. Cách chương,